Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phun ra. Hạ, mặt đen lên bay trở về Phù Không Thành lâu đài. Trần Vũ đem truyền tống môn di động tới địa cầu phun nước trang bị trên bình đài. Lập tức, hắn lại thông qua đồng hồ đeo tay điều khiển công trình thuyền lái tới. Đem một cây thô trọng đường ống cắm vào khí clo bài xuất lỗ bên trong. Nhưng bởi vì công trình thuyền là thế kỷ 22 sản phẩm, địa cầu phun nước sinh ra từ thế kỷ 25, giữa hai bên quy cách cũng không giống nhau, không cách nào hoàn thành phù hợp đường ống kết nối. Cho nên vì phòng ngừa khí độc tiết lộ, hắn tìm kiếm phụ cận mấy chiếc kiến tạo thuyền trợ giúp, dùng kỹ càng vật liệu phá hỏng khe hở. Vạn sự đại cát run lên dính dính tại bụi bặm trên người. Trần Vũ vòng quanh đường ống dạo qua một vòng, gật đầu, mặc dù còn sẽ có một ít thoát hơi điểm, nhưng cũng không quan hệ phong nhã, chờ sau này các chính phủ mình chế tạo xứng đôi miệng nòng đi. Dứt lời, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, đi đến truyền tống môn trước. Điều ra giả lập địa cầu hình chiếu, đưa vào kiên nước chính phủ gửi đi tới địa chỉ. Đã qua 10 phút, lục hóa canxi cùng vũ trụ khoang thuyền hẳn là cũng chuẩn bị hoàn tất. Ông, nương theo nhỏ bé không thể nhận ra không gian cộng minh âm thanh, truyền tống môn bên trong thế giới trong nháy mắt biến hóa. Từ chúng giáo sư vây xem tòa thành đại sảnh, biến thành bọn binh lính vây xem nhà máy đất trống. Trung ương đất trống còn dựng lên một đạo đại bình đài, chất đống đến ngàn tấn kế lục hóa canxi. Nơi xa, xuyên thấu qua đèn pha hạ bóng đêm, có thể nhìn thấy không ít chứa đầy vật liệu xe tải. Một cỗ tiếp lấy một cỗ, oanh minh mà tới, gâu, gâu, gâu. Nhìn thấy to lớn kim loại cổng vòm xuất hiện, cầm đầu sĩ quan cầm lấy thông tin máy móc, huyên thuyên sau một lúc, vung mạnh tay, đại hống đại khiếu ra lệnh. Ngay sau đó, trên trăm tên thân thể khỏe mạnh binh sĩ nhảy lên bình đài. Một người nâng lên 3 túi lục hóa canxi, ngay tại Trần Vũ cùng hơn 2.000 vạn người xem nhìn chăm chú. Chen chúc lấy xông ra truyền tống môn, đem vật tư nhắm chuẩn trống rỗng khuynh đảo. Hoa, xuất, bất quá 5 phút. Đường ống bên trong liền lấy đổ vào hơn 1.000 túi tuyết trắng lục hóa canxi. Nhưng địa cầu phun nước lại không chút nào đổ đầy dấu hiệu. Mà vật liệu rót vào, thiết bị nội bộ cũng bắt đầu tiến hành điện phân phản ứng. Lệnh nguyên bản an tĩnh gian hàng chấn động kịch liệt, nghiêm trọng chậm trễ binh sĩ dịch vụ vận chuyển động. Nhưng hiện trường chỉ huy sĩ quan phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức đem vận chuyển phương thức thay đổi thành tay tiếp nhận truyền lại, giảm bớt binh sĩ bước chân di động, nhét vào hiệu suất vẫn như cũ kinh người. Đây chính là quan chỉ huy a, tùy cơ ứng biến năng lực kinh khủng. Trên chiến trường điện quang thạch hỏa không vui liền chết, bọn đệ đệ suy nghĩ nhiều. Người trong nghề ở đây, bài tập trước đó là có tham mưu đoàn quy hoạch, người trong nghề cái cằn cỗi. Chiến đấu trước cố định quy hoạch cùng lâm thời chỉ huy có thể giống nhau sao? Đối mặt quốc túc, đừng sợ, mỉm cười mua hắn thua. Vượt qua quốc túc phương pháp tốt nhất, liền là dùng hắn kiếm tiền. Huynh đệ, ngươi loạn nhập, rốt cục nhìn điên một cái. Khiêng đi, 10 phút sau, trên bình đài tất cả NACL bộ bị chuyển không? Mà hơn 100 tên bắp thịt cuồn cuộn đại hán thì hoặc ngồi xổm hoặc đứng, mệt mỏi mắt nổi đom đóm, thân hình lay động, đều khác biệt nghiêm trọng còn tại nôn mửa. Vương Tiên Sinh, nhóm thứ 2 NACL 16 phút sau đến, tổng cộng có 6.000 tấn tả hữu, xin ngài chờ một chút. Quan chỉ huy tiến vào truyền tống môn, đối Trần Vũ nghiêm túc báo cáo. Được rồi, khiến cái này Sparta dũng sĩ nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Vũ nhịn không được thử nhe răng, khoát tay, ta muốn đi Trung Quốc bên kia. Vâng, Người chỉ huy bái, chỉ huy, khổ lực, nhóm rời đi. Dùng tiền tài chăm bón kiên nước đại binh. Ý chí thật đáng sợ a. Không biết là thổi là hát. Trần Vũ cảm thán một câu. Lập tức cắt ra không gian kết nối. Một lần nữa thâu nhập Trung Quốc chính phủ cho địa chỉ. Ông, kim loại cổng vòm bên trong thế giới đấu chuyển tinh di. Đêm tối biến thành ban ngày. Tràng cảnh, cũng là nào đó nhà máy hóa chất đất trống. Nhưng cùng kiên nước khác biệt. Hoa mới cũng không đem lục hóa canxi trồng chất tại bình đài. Mà là bộ đảnh nhập một cái cự hình trung chuyển kho bên trong. Kho dưới hạ thể mới lâm thời mối hàn mới tinh phun cát máy móc. Liên thông đường ống, đang bị 6 vị binh sĩ khiêng. Chuyển tiến truyền tống môn. Vương Tiên Sinh tốt, hiện trường người phụ trách bước nhanh đến phía trước. Đối Trần Vũ cúi đầu, khu công nghiệp tất cả lục hóa canxi đều lấy thu thập hoàn thành. Hiện tại liền có thể rót vào, làm nhiều ít, 3.4 vạn tấn. Bao nhiêu? 3.4 vạn tấn. Người phụ trách lập lại, cái này đã là vườn khu các lớn nhà máy hóa chất tất cả vật tư. Việt tỉnh hợp thành ruộng khu công nghiệp lục hóa canxi thu thập nhiều nhất còn có 10 phút. Dự tính có 6 vạn tấn trở lên. Trần Vũ, ngoặc kép, đoàn trường, đường ống kết nối hoàn tất. Độ chính xác chuẩn xác. Cái này, 6 vị binh sĩ đem đặc chế đường ống thành công cắm vào trống rỗng bên trong. Quay người báo cáo, thúc đẩy, nghe vậy, người phụ trách lập tức nhấc tay. Đối sau lưng thao tác viên đánh ra thủ thế. Ầm ầm, sau một khắc, tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đầy dầu phun cát máy móc bắt đầu làm việc, đem 1 tấn lục hóa canxi rót vào địa cầu phun nước bên trong. Tú, đau lòng kiên nước đại binh 1 giây. Ha ha ha, chết cười. Ta tựa hồ thấy được trí thông minh nghiền ép, mỉm cười, cách tự hỏi khác biệt mà thôi. Là chế độ khác biệt, ngắn ngủi 10 phút, kiên nước rất khó tại sản xuất lục hóa canxi nhà máy phụ cận cải tiến dung nạp kho cùng phun cát. Máy móc, điều kiện không cho phép, có thể nhanh như vậy triệu tập nhân thủ hoàn thành vật tư tụ tập cùng vận chuyển. Đã vô cùng, cộng 1, kiên nước không có Trung Quốc nhiều như vậy công năng khác biệt lại lẫn nhau hợp tác khu công nghiệp. Tình huống khẩn cấp. Có chút vườn khu đều có thể trực tiếp tạo xe tăng. Đây là lục hóa canxi. Nếu như dùng vật liệu thép, chúng ta cái này vườn khu liền tụ tập 10 mấy nhà xưởng thép. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hãy đọc theo ta. Trung Quốc nghiêu bước, nghiêu bước, nghiêu bước, cộng 1 nghiêu bước. Nhìn một chút đứng ở xung quanh không có việc gì binh sĩ. Lại nghĩ đến nghĩ kiên nước kia hơn 100 cái Sparta dũng sĩ. Trần Vũ thở dài, ăn đại tiện a, tại phun cát máy móc hiệu suất cao quán chú. Bất quá 5 phút, bình đài liền sáng lên màu cam quang mang. Cảnh cáo âm thanh cũng vang lên theo. Lục hóa canxi đã qua tiêu chuẩn giá trị. Mời đình chỉ bổ sung. Lục hóa canxi đã qua tiêu chuẩn. Được rồi. Trần Vũ lập tức phất tay, dừng lại, ngừng, người phụ trách mãnh quay người, đối điều khiển viên giống to, đình chỉ, điều khiển viên tinh thần run lên, nhanh chóng đè xuống màu đỏ dừng động khóa, phun ra máy móc trong nháy mắt đình chỉ công việc, mượn, hắn lại thuần thục thao tác một phen, đem đường ống bên trong trầm tích lục hóa canxi rút về. Giảm bớt 6 tên binh sĩ di chuyển đường ống gánh vác. Nhìn đến tài nguyên quá thừa, Trần Vũ đối mặt ống kính, buông tay, nó căn bản ăn không được quá nhiều lục hóa canxi. Tích xúc năng lượng đã qua tiêu chuẩn giá trị, tăng áp lực lô sắp đình chỉ công việc. Tích xúc năng lượng cũng đầy, so ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Trợ giúp các binh sĩ rút ra đường ống. Trần Vũ Phong bế bên trái mở miệng, khẽ gật đầu nói, các đồng chí vất vả, ngài cũng vất vả, 6 người chăm miệng một lời hồi phục, tiếp lấy nâng lên đường ống, đi trở về truyền tống môn. Trần Vũ lẩm bẩm, câu tiếp theo không phải là vì nhân dân phục vụ sao? Áp chủ đang suy nghĩ cái dám ăn. Không phải tùy tiện nói a, muốn cấp bậc tài rất cao có thể như thế hồi phục. Dẫn chương trình cấp bậc cũng rất cao a. Các bạn học tốt, vì nhân dân tệ phục vụ. Ta cũng giống vậy, rốt cục có thể phun nước, ngồi đợi, phân tạp mưa đạn hoạt động bên trong. Trần Vũ đeo lên hộ giáp thủ sáo, ra hiệu trên trời hai chiếc máy bay trực thăng lui lại. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi đến, đại pháo miệng, đài chỉ huy trước. Nhìn về phía ống kính, trước khởi động một chút, thử một chút hiệu quả. Phía trước có lẽ năng lượng hạt nhân, chú ý điều giọng thấp lượng. 3, 2, 1, đích, đè xuống khảo thí nút khởi động. Bình đài bắt đầu chấn động kịch liệt, mặc dù thân mặc phòng hộ phục, nhưng cảm nhận được từng đợt kinh khủng tiếng vang từ dưới chân truyền đến. Trần Vũ vẫn là bản năng lui lại. Sau một khắc, ngoặc kép, ầm ầm, đường kính 3 mét màu trắng cột nước phóng lên tận trời. Như một đạo lưỡi dao bay thẳng thương khung. Phun ra, Trần Vũ hưng phấn, phun ra a, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?